Sống lại sau khi bị bắt cóc, chương 2, 2, kẻ ngốc 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, Vân cầm cầm bắt lên và nhìn cô gái cúi đầu, đứng trước bành cô gái thoạt nhìn không quá 15, 16 tuổi, trên người còn mặc đồng phục tóc tai rối bù, trên mặt còn có thương tích và còn nổi mề đay nên không nhìn được khuôn mặt thật. Vân cầm cầm một cái bát không, múc cho Tô Tần một bát canh thịt. Ngồi xuống và ăn cơm đi. Tô Tần làm như không dám trái lời ngồi xuống, cầm lên đũa và cầm bát cơm lên, không dám nhìn thẳng vào mắt ai, lập tức vùi mặt vào bát giả vờ cho vài miếng cơm vào miệng. Vân cầm nhìn chằm chằm vào cô cười nhạo một tiếng. Tiếng cười này là cho da đầu Tô Tần tê dại. Yên tâm mà ăn đi, trong cơm không có thuốc đâu. Nhìn cháu như thế này thiết nghĩ con trai cô cũng không thể bụng đói ăn quàng. Dù miệng nói lời lạnh nhạt nhưng tay lại gắp cho Tô Tần một gắp rau dưa. Cháu rất may mắn đấy, không bị mất cánh tay thiếu cái chân nào đã được bán đến nhà cô. Ở trong thôn, mọi người đều biết cô là như thế nào đến, cho nên nói chung những kẻ buôn người sẽ không chủ động làm ăn với cô. Hôm nay cô vừa mua Tô Tần, buổi tối cô đi hái thức ăn liền phát hiện mình bị hàng xóm láng giềng theo dõi. Tô Tần nghe vậy, bới một miếng cơm, mặc dù đã đói không chịu nổi cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng. Cô ăn một miếng cơm, rồi cẩn thận liếc nhìn Vân Cầm một cái, biểu hiện như một chú mèo con bị sợ hãi. Vân Cầm hỏi cô, cháu đến từ đâu? Tô Tần sững sờ một chút, giọng nói thầm thì. Vân, Dương, Vân Cầm không tiếp tục nói chuyện, lẳng lặng ăn cơm. Trên bàn cơm trở nên yên tĩnh, chỉ nghe có tiếng đũa va vào bát men. Sau khi ăn xong, cậu Ngốc đứng dậy, lẳng lặng ôm bát đũa đi ra phòng bếp. Chờ cậu Ngốc đi ra, Vân Cầm cũng lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi giày mới làm một nửa và bắt đầu may vá. Vân Cầm vừa đeo cái đê vào thấy khuỷu tay bị cô gái chọc nhẹ. Cô cần, giúp không, cái đê khâu tay, dùng để bảo vệ đầu ngón tay khi khâu vá, giờ thường làm bằng sắt có lỗ lõm để ấn kim xuống, giúp khâu vá không đau tay editor. Chấm, Vân Cầm cho rằng cô gái nhỏ ít nhất phải mất vài ngày mới dám chủ động nói chuyện với mình, không nghĩ tới mới ăn một bữa cơm xong liền bắt đầu cùng mình bắt chuyện. Cô cười nói, ồ, mấy cô gái ở thành phố cũng biết làm cái này sao? Tô Tần gật nhẹ đầu. Vâng, cháu không có người thân, sống ở trại trẻ mồ côi, cháu có thể làm mọi thứ công việc thủ công. Sau này cháu còn cần hai người quan tâm, cháu không thể ăn không uống không được. Tô Tần nói với Vân Cầm mình là trẻ mồ côi, lại biểu hiện về sau còn muốn nhờ họ. Chiếu cố, ngầm nói rằng cô đã chấp nhận sự thật trước mắt cô không có mối bận tâm gì bên ngoài nên sẽ ngoan ngoãn sống cùng bọn họ thầm tính làm thế để họ thả lòng cảnh giác với mình. Vẻ mặt cô thành khẩn, làm cho người ta không thể nhận ra là đang vờ ngoan ngoãn. Cô bé ngày, chắc là khi ở nhà Trương Tinh bị đánh không ít cho nên sau khi đến nhà mình mới ngoan ngoãn như vậy, Vân Cầm thầm nghĩ. Nếu Vân Cầm là Lý Vân Chân, lúc này chắc đã cười đến không thể khép miệng. Đáng tiếc cô không phải. Vân Cầm đánh giá Tô Tần mỗi lúc rời đi ánh mắt vừa sâu kim vừa nói. Nơi này đúng là không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi nhưng cháu cho rằng cháu có thể làm việc cô liền sẽ giữ cháu lại. Chờ bệnh dị ứng của cháu khỏi cô sẽ bảo Trương Phượng mang cháu đi. Tô Tần tim đập mạnh lại kinh hoàng. gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này biết bệnh trên người cô không phải là bệnh truyền nhiễm mà là bệnh dị ứng, lại vẫn để Trương Phương mang cô đi, là sẽ lại bị mang về chỗ Trương Tinh hay vẫn là bị bán trao tay cho lão già 60 tuổi. Người phụ nữ này làm Tô Tần không thể đoán được, chẳng lẽ cô ấy không muốn có một cô con dâu để sinh cháu? Nếu không phải vậy thì cô ấy mua mình về là muốn làm cái gì? Cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong suy đoán ra một kết luận đáng sợ. Cô ngập ngừng hỏi Vân Cầm. Cô, là người ngoài thôn, cô cũng bị đưa đến nơi này. Vân Cầm tay run lên, mũi kim đâm vào ngón tay. Đồ vật trong tay bị đánh đổ, đột nhiên nắm chặt cổ Tô Tần, trán nổi gân xanh. Đấy không gọi là đưa, nó gọi là bắt cóc, là cướp hiểu không? Tô Tần bị người phụ nữ bóp cổ thiếu không khí đến thở hổn hển, vội đẩy cô ấy ra tránh thoát khỏi tay Vân Cầm. Cô lùi lại vài bước lưng dựa vào tủ, xoa cổ và nhíu mày nhìn người phụ nữ đột nhiên nổi điên trước mặt. Chúng ta có cơ hội thoát khỏi nơi này. Cô khẽ ho và nói tiếp. Có một người làm nghiên cứu sinh họ Lê sẽ đến đây dạy học. Anh ấy là hy vọng của chúng ta để thoát khỏi nơi này. Vân Cầm nghe cô nói vậy liền cười khẩy như đang nghe cô nói một trò đùa ngây thơ. Hôm nay cháu đã nghe Trương Tinh nói anh ấy sẽ đến thôn này để ngắm cảnh. Tô Tần dừng một chút rồi nói tiếp. Người dân ở đây sẽ không cho cô đi ra ngoài, nhưng con trai cô thì không giống vậy. Cậu ấy là người của thôn Đại Sơn, dân làng lại coi cậu ấy là kẻ ngốc, mọi người sẽ không đề phòng cậu ấy. Cô có thể nhân dịp này nói với Trương Tinh, cô muốn cậu ấy đi học. Vân Cầm không cười nữa, một lần nữa xem xét kỹ cô gái trước mặt. Sống lại một lần, tất cả đều trở nên khác biệt nhưng bản thân cô vẫn trong vòng nguy hiểm. Đời trước cậu ngốc không đi đến trường, cho nên khi cậu ấy đi thị trấn Đồng La mới làm cho các học sinh chú ý và làm lộ tung tích của cả hai. Mà đời này, nếu cậu ấy có thể quang minh chính đại đi đến trường, cô liền có cách để Lê Xuyên nhận được tin tức của mình. Trường học nằm ở xã Đồng La, gọi là thị trấn nhưng thực sự hoàn cảnh cũng không được tốt. Hai ngày trước Lê Xuyên cùng mấy sinh viên từ thị trấn Thổ Lăng đến thị xã Đồng La, đi bộ theo đường núi một ngày đến tận tối mới tới nơi. Các bạn học đi cùng trên chân đều đã bị cọ sát nổi mụn nước, mọi người đều nghĩ rằng đến đây có thể nghỉ ngơi ở một nơi có hoàn cảnh tốt nên khi mọi người nhìn thấy ký túc xá đổ nát đến sắp sụp đổ tất cả đều kinh ngạc. Ký túc xá là một gian nhà ngói, nam một phòng, nữ một phòng, mà mỗi phòng chỉ có một giường lớn được ghép bằng các tấm ván gỗ, phòng thậm chí phòng còn không có cửa. Các sinh viên nam thì không quan trọng lắm, nhưng các sinh viên nữ cảm thấy suy sụp, thậm chí có người bắt đầu thút thít khóc. Các bạn học phàn nàn, hối hận khi đi đến nơi này, chỉ có Lê Xuyên lẳng lặng đem ba lô để lên giường, lấy đồ vệ sinh cá nhân cho vào chậu thuần thục đi ra sân sau múc nước giếng rửa mặt. Một bạn nam ôm chậu theo sau vỗ vai anh hỏi. Lê Xuyên, vì sao cậu muốn đến nơi quỷ quái này dạy học? Là để thể nghiệm cuộc sống sao? Gocchuyenaudio.com Cậu bạn nói chuyện tên là Dương Viên, khi học cấp 3 vốn dĩ học cùng lớp với Lê Xuyên, nhưng về sau Lê Xuyên học nhảy lớp nên khi cậu tốt nghiệp đại học thì Lê Xuyên đã học xong nghiên cứu sinh, Dương Viên tính toán tốt nghiệp xong sẽ vào làm nhà nước vì thế phải đến những nơi lạc hậu như thế này dạy học là để cộng thêm điểm chính trị khi đi làm. Nhưng cậu nghĩ mãi không hiểu vì sao Lê Xuyên lại đi đến loại địa phương này. Đời trước Lê Xuyên tới nơi này dạy học vì làm mất lòng người khác. Mà đời này, anh vắt khô chiếc khăn trong tay, lau mặt nói, tìm người, cách chương.